Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1960, Bảo Tháp Thần Bí, 1, Góc Truyện audio.com. Đến thời kỳ đầu của Nguyễn Triều, hai đại tông sư Khưu Sử Cơ cùng Vương Sử Nhất của toàn chân phái, ở trong quân Mông Cổ truyền giáo, rất được Thành Cát Tư Hãn tôn kính. Sau khi Mông Cổ nhập chủ Trung Nguyên, đạo giáo khôi phục, đặc biệt là toàn chân giáo, hầu như thành địa vị quốc giáo. Mông Cổ vốn cũng không có tín ngưỡng tôn giáo thống nhất. Sau khi toàn chân phải phát triển, làm đại sự đầu tiên chính là khởi xướng hành động thống nhất quy luật phù văn đạo môn, bởi vì trước đó thiên kiến bè phái, đạo môn tổn thất thảm trọng, các đạo sĩ sau này vất vả tìm được một số bí tịch pháp thuật nào đó của tổ tiên, kết quả như xem ngoại ngữ, trong lòng quả thực giống như là nhật cầu, bởi vậy cũng đều tích cực hưởng ứng toàn chân phái kêu gọi. Hơn nữa lúc ấy toàn chân phái thế đại thịnh không nghe lời, hậu quả rất nghiêm trọng, vì thế toàn bộ giáo phái lớn an vị cùng nhau thảo luận tương lai đều dùng quy luật thống nhất nào đó để vẽ bùa. Lúc ấy các phái vẫn là có thủ pháp vẽ bùa khác nhau, cái này giống như là từ trong giọng địa môn chọn tiếng phổ thông, lựa chọn môn phái nào chính là vinh quang rất lớn. Nhưng vinh quang này sau đó vẫn là bị toàn chân phải tranh đi, dù sao lúc ấy địa vị cao, có hoàng đế lão tử ủng hộ, nhưng lúc ấy phía nam còn có một giáo phái ảnh hưởng lớn nhất. Chính nhất giáo, cũng gọi là thiên sư đạo, bởi vì là trương đạo lăng thiên sư đích hệ truyền thừa, tương đương là huyết thống tôn quý nhất, ở phía nam ảnh hưởng rất lớn, rất nhiều giáo phái nhỏ thủ pháp cùng quy tắc vẽ bùa dùng đều là của chính nhất giáo. Thứ nhất có cơ sở thiên nhiên, thứ hai lại là hậu nhân của trường thiên sư, toàn chân giáo cũng không quá dám trêu vào chính nhất giáo, vì thế lúc ấy mọi người sau khi thương lượng, liền chọn dùng hai loại quy tắc vẽ bùa. Phương Bắc dùng toàn chân, phía nam dùng chính nhất, từ đó về sau kéo dài. Về sau Giang Sơn thay đổi, chiến loạn thay nhau nổi lên, lại thêm một ít nguyên nhân tự nhiên, bản giáo toàn chân giáo và chính nhật giáo đều tan rã, chia làm rất nhiều môn phái, mấy trăm năm loạn thế, rốt cuộc không hình thành thống nhất, các môn phái lớn căn cứ quy tắc viết phù văn minh sử dụng, trên danh nghĩa đều là chi nhánh của chính nhật giáo hoặc là toàn chân giáo, nhưng về sau đạo môn nhất thống, tuy hai bên vẫn đều dùng quy tắc của mình, nhưng môn hạ đệ tử đối với hai loại quy tắc cũng đều học tập nắm giữ, không có bất cứ chướng ngại nào. Vận động thống nhất quy tắc phù văn đạo môn xảy ra ở thời kỳ đầu Nguyễn Triều này, về sau được đệ tử đạo môn xưng là Tân Lưỡng Giáo Tam Thương, lúc ấy không riêng xác định quy tắc còn đối với các loại quy tắc căn cứ khác nhau trước đó lưu truyền tới nay viết thành điển tịch pháp thuật tiến hành khảo chứng, phiên dịch thông qua biện pháp này cũng giải đọc ra không ít pháp thuật châu bò, rất nhiều quy tắc bị phá giải cũng được công khai, sau đó ghi lại. Vì vậy thời kỳ các nhà chơi thứ của mình thật sự quá dài, ít nhất mấy trăm năm, đề cập đến rất nhiều môn phái, để lại lượng lớn loại điển tịch này coi như là tìm một chuyện để làm cho hậu nhân, thẳng đến đương đại thành lập pháp thuật công hội này sau khi mất đi tác dụng. Thực tế, chuyện làm nhiều nhất cũng có ý nghĩa nhất chính là khảo chúng những sách cổ này đệ tử đạo môn, ở trong quá trình trưởng thành đều sẽ ít nhất học mấy môn quy tắc phù văn cổ điển lưu hành, như vậy nhỡ đâu tương. Góc Truyện audio.com lại chiếm được điển tịch pháp thuật gì thất truyền, có lẽ có cơ hội phiên dịch. Tuy loại cơ hội này không lớn, Diệp Thiếu Dương khi còn nhỏ cũng học không ít loại quy tắc cổ điển này, chủ yếu là vì chơi vui, tuy không quá dụng tâm, ở trong quá trình lớn lên cũng học được không ít quy tắc, ít nhất có thể sử dụng 3-50 loại quy tắc vẽ bùa khác nhau, ở trong đạo môn coi như là kẻ kỳ quặc. Cho nên, ở sau khi xác định những thứ này trên tháp sắt là phù văn, Diệp Thiếu Dương hoài nghi có phải quy tắc cổ điển nào đó hay không, ở trong não đem thứ mình nắm giữ cùng từng xem không nắm giữ đều nhanh chóng lật một lần, cuối cùng xác định hẳn là không phải phù văn đạo giáo. Có thể là phù văn Phật môn hay không? Trong lòng Diệp Thiếu Dương đột nhiên thoát ra ý niệm này, dù sao tháp sắt này là thuộc về chùa Lan Nhược, mà chùa Lan Nhược là chùa miếu Phật môn, nhìn kỹ tựa như cũng không giống như là phù văn Phật môn, cũng không dám xác định. Nhưng có một điểm là có thể kết luận, đây đã là phù văn, vậy tất nhiên là vì duy trì trận pháp nào đó. Chẳng lẽ, trong tháp sắt này thật sự phong ấn cái gì? Chẳng lẽ Yến Xích Hà ở bên trong? Cẩn thận suy nghĩ, loại khả năng này thật đúng là có, sau đó lấy ra la bàn âm dương, sau khi xoay gạt một phen, buông ra ngón tay, loạt soạt một phen tiếng tinh bàn chuyển động, sau đó kim đồng hồ chỉ về phía tháp sắt giống như kim chỉ nam, mặc kệ chuyển động như thế nào, phương hướng từ đầu tới cuối không thay đổi. Quả nhiên có tình huống. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, trong tháp sắt này không biết phong ấn cái gì. Tranh Tử giật mình nói, không thể nào, anh không phải nói, từng có không ít người đến điều tra sao, hơn nữa nơi này thuộc về Tinh Tú Hải, người ta cân nhắc nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn chưa thể mở ra phong ấn. Diệp Thiếu Dương nói, Tinh Tú Hải tới nơi này thành lập tông phái, rất có thể vì độc hưởng tòa tháp sắt này, nhưng có thể không thu được gì cũng là bình thường, nếu phong ấn đủ cường đại, hơn nữa chỉ cần duy trì cho dù đặt 1 vạn năm cũng không mở được, cái này không quan hệ với thời gian dài ngắn. Sau khi nói xong, một tay Diệp Thiếu Dương dán ở trên tháp sắt dùng cường khí cảm giác một phen, trừ cảm thấy một tia lạnh lẽo, không có bất cứ phản ứng nào. Cái này không đúng nha, dựa theo mình đoán, nếu trên tháp sắt thật sự có phong ấn, gặp được cương khí, hẳn là sẽ bị kích hoạt mới đúng, vì sao hoàn toàn không có phản ứng. Chẳng lẽ mình đã đoán sai? Tranh Tử thấy hắn như vậy, lập tức tò mò hỏi đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thiếu Dương đại khái nói một lần, Tranh Tử nghe xong, nhìn ký hiệu thần bí đỉnh tháp sắt nói. Không chừng thật sự không phải phù văn, có lẽ là trang trí nào đó. Ở trên kiến trúc làm ra một ít trang trí, cũng là bình thường nhỉ. Diệp Thiếu Dương lại nhìn kỹ một lần ký hiệu kỳ quái bên trên, lòng cũng tràn đầy nghi hoặc gãi đầu nói. Lấy chỉ số thông minh của anh cảm thấy là không hiểu được nhưng thứ đồ chơi này thế nào cũng phải làm rõ, nơi này chỉ một tòa tháp này, là manh mối duy nhất. Lập tức mở ra tay trái, đè ở trên hồn ấn của Qua Qua, liên tục kích hoạt 3 lượt, đây là tín hiệu trước đó ước định. Thanh Minh giới không có tín hiệu vô tuyến, di động đến nơi đây là không thể dùng, giữa Diệp Thiếu Dương cùng môn nhân có thể dùng hồn ẩn truyền đạt tin tức nhưng cùng Nhuế Lãnh Ngọc Lâm Tam Sinh bọn họ thì không được, lúc trước trên đường đến, Nhuế Lãnh. Góc truyện audio.com, Ngọc nghĩ đến biện pháp truyền đạt tín hiệu với nhau, nếu mọi người tách ra, Diệp Thiếu Dương muốn tìm cô thì kích hoạt hồn ấn một vị môn nhân ở chung với cô 2 lần, 3 lần chính là Lâm Tam Sinh, 4 lần thì là Lão Quách. Bây giờ trừ Tranh Tử toàn bộ bọn họ đều cùng một chỗ kích hoạt hồn ấn ai cũng được. Lúc trước lo lắng Lâm Tam Sinh ở cùng mình sẽ gặp phải nguy hiểm, bây giờ Diệp Thiếu Dương bức thiết cảm thấy mình cần hắn. Ở lúc chờ đợi Lâm Tam Sinh chạy tới, Diệp Thiếu Dương lại theo Tranh Tử cùng nhau kiểm tra tình huống phụ cận ý đồ phát hiện một chút điều gì nữa. Khóe mắt hai người vẫn luôn chú ý mấy đỉnh núi phụ cận. Cách chương.